Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, không có bất cứ vấn đề gì, không có bất cứ vấn đề gì, xuyên áo khoác trắng tuổi trẻ nam đi tới, tướng mạo đường đường, khí chất nho nhã, người này chính là Tô Tuấn, một mực tại nước ngoài bồi dưỡng Tô ra đời cháu lão nhị. Y học thiên tài, nhị ca, thật vấn đề gì đều không có sao. Kia nàng làm sao còn bất tỉnh. Tô Thiển có chút nóng nảy. Nhìn xem nằm trên giường không nhúc nhích Kiều Phi. Mấy ngày nay nàng lo lắng, khẩn trương, tự trách. Nàng sợ Kiều Phi xảy ra chuyện. Bất kể có phải hay không là trách nhiệm của nàng. Thật tại phòng nàng xảy ra chuyện, nàng cả một đời cũng sẽ không tốt hơn. Thân thể các hạng kiểm tra chỉ tiêu đều rất bình thường. Về phần hôn mê nguyên nhân tạm thời còn không có tìm ra, cần làm tiến một bước kiểm tra. Lần này bệnh viện tổ chức thảo luận sẽ. Thiển Thiển, đừng lo lắng, Tô Tuấn an ủi. Hắn cũng rất kỳ quái. Cái này Kiều Phi thân thể khỏe mạnh không thể tưởng tượng nổi. Mỗi hạng chỉ tiêu đều tại tiêu chuẩn nhất giá trị. Nếu là một hạng hai hạng ngược lại còn tốt. Thế nhưng là mỗi một hạng đều là tiêu chuẩn nhất. Không nhiều không ít. Nhân thể các hạng tổ chức khí quan luôn có chút điểm không ổn. Ở trên người nàng căn bản cũng không có phát hiện. Thế nhưng là hắn cũng không có điều tra ra nàng hôn mê nguyên nhân. Cơ sức kéo cũng còn có. Cơ bản phản xạ đều bình thường. Sắc mặt cũng rất hồng hào. Sinh mạng thể trinh đều là tiêu chuẩn nhất. Tô Tuấn nhất thời cũng không có đầu mối. Xem ra ngày mai muốn cho nàng làm thần kinh não bộ kiểm tra, nhìn xem có phát hiện hay không. Tô Tuấn tuy là học y, đối giới chính trị giới kinh doanh quân giới sự tình không rõ lắm. Nhưng trong lòng của hắn cũng minh bạch. Nếu là Kiều Phi xảy ra chuyện, mặc kệ là nguyên nhân gì, Kiều gia đều sẽ lại định Tô gia. Thiển Thiển, ta phải cho ta đại học đạo sư gọi cho điện thoại. Hắn tinh thông não khoa, nhìn xem có thể có cái gì trợ giúp. Tô Tuấn nói. Ngươi mau đi đi, ta ở đây. Tô Thiển gật gật đầu, ngồi tại bên giường trên ghế nhìn xem người trên giường. Tô Tuấn mắt nhìn Tô Thiển, đáy mắt mang theo màu xanh. Sắc mặt hơi tái, thần sắc tiều tụy. Thiển Thiển, nhìn ngươi sắc mặt không tốt, đi làm cái kiểm tra đi, nhị ca. Không có việc gì, chỉ là mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Tô Thiển miễn cưỡng treo lên cười. Lắc đầu, mấy ngày nay nàng xác thực ngủ không ngon. Thường xuyên đầu óc cùn đau nhức, con mắt biến thành màu đen, tứ chi cảm giác vô lực. Tốt, vậy ngươi liền ở trên ghế salon nghỉ ngơi một chút. Tô Tuấn gật gật đầu. Hắn là biết hắn cái này muội muội là nặng bao nhiêu tình. Thật vất vả có người bằng hữu, hiện tại ra dạng này sự tình, chắc hẳn nàng cũng không dễ chịu. Tốt. Ngươi mau đi đi, Tô Thiển gật gật đầu, chờ Tô Tuấn sau khi đi, Tô Thiển đóng cửa lại, tại bên giường ngồi xuống, nhìn xem mang theo trên giường hô hấp nhẹ nhàng Kiều Phi. Không biết làm sao con mắt chính là chua chua. Phỉ phỉ, ngươi nhanh tỉnh lại a, mấy ngày nay ta thật khó chịu. Phỉ phỉ, ra ra ngươi bọn hắn thật sự là quá phận. Cũng không tới nhìn ngươi. Phỉ phỉ, ngươi thật đáng thương a. Tô Thiển lẩm bẩm, nhìn xem không có phản ứng chút nào Kiều Phi, trong lòng có chút thất vọng. Không phải nói hôn mê người đều có thể nghe được nói chuyện nha. Mấy ngày nay nàng đã nói thật nhiều lời nói, nhưng Kiều Phi vẫn là không có động tĩnh. Phỉ phỉ, ta có cái bí mật, ngươi có muốn biết hay không a? Tô Thiển ngừng tạm, tiếp tục nói, có lẽ ngươi nghe được ta nói chuyện. Vậy ta nói cho ngươi biết cố sự đi. Lúc trước có cái tiểu nữ hài, nàng có cái hạnh phúc nhà. Thế nhưng là có một ngày tiểu nữ hài phụ mẫu bị xe đụng chết. Nàng thành cô nhi mà đâm chết cha mẹ của nàng. Người nàng biết nhưng nàng không thể thế nào, cũng không thể báo thù cho cha mẹ. Sau đó nàng đọc xong sách tiến một nhà công ty lớn làm tầng dưới chót nhân viên. Mãi cho đến nàng 28 tuổi cũng bị xe đụng chết. Sau đó nàng chính là đầu thai, nhưng nàng không có đi hoàng tuyển, cũng không uống mạnh bà thang. Đầu thai đến một cái hạnh phúc đại gia đình, có yêu nàng che chở người nhà của nàng, còn có cái cùng nàng cùng nhau lớn lên bằng hữu. Về sau nàng bằng hữu cũng xảy ra chuyện nằm tiếng bệnh viện. Ngươi nói tiểu nữ hài kia có phải là tai tinh a? Tổng cho bên cạnh mình người mang đến tai nạn, để nàng nguyên bản hạnh phúc nhà bởi vì nàng mà trở nên chia năm xẻ bảy. Tô Thiển nhẹ giọng kể, nước mắt đắp tí tách giọt rơi đi xuống. Hết chương.